Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 636, mới huấn luyện. Các ngươi sẽ không té chết, tối đa chính là ngã thành bị thương nặng, chẳng qua đang nhảy xuống, vận chuyển phe ta mới giao cho các ngươi đồ vật, thử nghiệm khống chế cỗ lực lượng này. Tưởng tượng điều này làm cho cỗ lực lượng này thay đổi trọng lượng của mình. Hay là cùng gió cùng thiên địa hòa làm một thể, Diệp Chân nói. Giơ lên chân phải, hướng phía trước bước ra một bước. Đội trưởng, Kỳ Lâm biến sắc, chẳng qua là sau một khắc, Diệp Chân dĩ nhiên cũng liền như vậy trong gió đứng ở trong hư không. Một tay thả lỏng phía sau, một tay đưa về phía Kỳ Lâm. Trên mặt mang theo mỉm cười, đến đây đi. Ừng ực, Triệu Vín nuốt ngụm nước miếng. Đột nhiên bật thốt lên, đội trưởng, ngươi là tiên nhân vừa rồi suýt chút nữa liền bị ngươi uốn cong. Kỳ Lâm hai mắt si mê, dẫn đầu đi tới bên vách núi. Hướng Diệp Chân gật đầu, cúi đầu nhìn trước mắt mây mù. Ánh mắt từ từ trở nên kiên nghị, thọc sâu nhảy lên, giang hai cánh tay. Cấp tốc hướng phía dưới núi rơi xuống, nhìn hít thở công phu cũng đã rơi xuống 1/3 khoảng cách Kỳ Lâm. Diệp Chân nhẹ giọng nói, tập trung ý chí, chuyên chú cảm ngộ, âm thanh của Diệp Chân phảng phất có chồng ma lực thần kỳ. Nguyên bản bên tai cuồng phong gào thét, đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, ngay cả nhảy lên kịch liệt trái tim cũng từ từ bình phục lại. Dựa theo trước kia con đường, khống chế trong cơ thể cái kia một sợi kỳ lạ đồ vật vận chuyển. Từ trong vũ trụ hấp thụ năng lượng, cảm ngộ gió, khiến chính mình biến thành gió, chẳng qua là một loại nào đó cảm giác vừa rồi dâng lên, thuận lợi cảm giác rơi động tác đột nhiên ngừng lại, mở hai mắt ra, Kỳ Lâm phát hiện mình cách mặt đất chỉ có không tới 5 cm khoảng cách. Giơ lên đầu, Diệp Chân mỉm cười đứng ở trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân ngẩn người. Sau một khắc, kèm theo hai tiếng hét thảm, mặt đất tựa hồ đều run rẩy một chút. Hai cái có hình người cái hố xuất hiện ở Kỳ Lâm cách đó không xa địa phương. Đình chỉ khống chế, Kỳ Lâm cũng lắc tại mặt đất. Diệp Chân nói, chết hay không? Không có, không chết. Trong hố vươn một cái tay, một hồi lâu, đầy người cho bụi cát Tiểu Luân từ trong hố leo ra ngoài. Toàn thân đều đau muốn chết, cát Tiểu Luân đã là như vậy, Triệu Tín thì càng đau không cần nói, khóe miệng đều mang máu tươi. Không chết mà nói, liền tiếp tục leo núi, sau đó nhảy xuống, dứt tiếng, đã không thấy Diệp Chân bóng dáng. Lần này... ba người dùng hơn nửa canh giờ mới leo lên núi, lại không có lần đầu tiên ung dung, nhìn lần nữa nhảy xuống ba người. Lần này Diệp Chân không xuất thủ trợ giúp Kỳ Lâm. Trong ba người, Kỳ Lâm thể chất kém nhất, nhưng lực lĩnh ngộ lại là mạnh nhất. Cũng chính là bởi vì thể chất kém nhất, cát Tiểu Luân Triệu Tín chẳng qua là vết thương nhẹ. Kỳ Lâm lần đầu tiên nếu ngã thật, sợ sẽ muốn ném đi nửa cái mạng. Chẳng qua có lần đầu tiên cảm ngộ, lần này Kỳ Lâm rơi xuống tốc độ đã chậm rất nhiều. Dù là như vậy, lần thứ ba leo lên núi, Kỳ Lâm cũng là bị thương nặng nhất một cái. Cố gắng lên, đột phá mình, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Gen là một mặt, nếu Kỳ Lâm đầy đủ cố gắng, không ngừng đột phá cực hạn của mình, tương lai thành tựu chưa chắc sẽ ở dưới cát Tiểu Luân. Không biết nhảy mấy lần, từ trong hầm leo ra ngoài, Triệu Tín phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Luân, Kỳ Lâm, ta cảm giác phải chết. Thật, đội trưởng làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn. Các ngươi, phát hiện không có, mỗi một lần chúng ta, tốc độ rơi xuống đều ở giảm bớt, lau sạch trên cằm máu tươi. Kỳ Lâm gian nan nói, so sánh với lần đầu tiên, chúng ta rơi xuống, tốc độ đã chậm gấp 3, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là ta, thật sẽ chết, trong mắt Triệu Tín mang theo nước mắt. lại ở vừa rồi đập vào trong đất trong nháy mắt. Triệu Tín thật cảm thấy tử vong uy hiếp. Thấy đây, Kỳ Lâm không nói một lời. Thất tha thất thểu lên núi Bích bước đi. Chỉ là vừa đến dưới vách núi đá, người thuận lợi hôn mê. Triệu Tín nằm trên đất đã không thể động. Cát Tiểu Luân mặc dù so với hai người đều tốt một chút, nhưng cũng vẫn như cũ quá sức. Khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, Diệp Chân khẽ thở dài. Ba người cho đến tận này đều có hay không một viên trái tim cường giả. Như thế nào trái tim cường giả? Rất đơn giản, cố gắng trở nên mạnh hơn. Cho dù nhiều hơn nữa thống khổ, nhiều hơn nữa đau đớn, chỉ cần bất tử muốn mạnh hơn. Sinh ở thời đại hòa bình, muốn có trái tim cường giả quá khó khăn. Có lẽ ta đối với cái này ba đứa hài tử quả thực quá nghiêm khắc cách. Diệp Chân lần nữa khẽ thở dài, thân hình thoát một cái liền tới đến dưới núi. Nhìn đã tỉnh lại lại vô lực leo núi ba người, Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta và các ngươi không có thù, cũng không phải nhất định phải huấn luyện các ngươi. Các ngươi có thể từ bỏ, ta sẽ không trách các ngươi. Đội trưởng ta chẳng qua là nghỉ ngơi một chút, hiện tại đã nghỉ ngơi tốt, Kỳ Lâm nói, mau từ trên đất đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã đi tới dưới vách đá dựng đứng bắt đầu leo lên. Mặc dù bây giờ không còn khí lực thoan cao như vậy, càng không khí lực đưa cánh tay cắm vào vách đá đi lên leo lên, nhưng trước kia lưu lại cái hố lại thành rất tốt điểm dừng chân. Chúng ta cũng là, Cát Tiểu Luân Triệu Tín đồng dạng cuống quýt hướng vách đá chạy tới. Ngẩng đầu nhìn tùy thời đều muốn vứt xuống tới ba người. Diệp Chân cao giọng nói, từ bỏ đi, ta sẽ không trách các ngươi. Có lẽ là ta sai, đối với các ngươi yêu cầu quá nghiêm khắc cách. Ta biết đến, đội trưởng làm hết thảy đều là vì tốt cho ta. Ta không biết sau đó sẽ xảy ra cái gì. Ta cũng không muốn suy nghĩ, nhưng ta hiện tại là quân nhân. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Kỳ Lâm đã dùng hết lực khí toàn thân cao giọng nói, nãi nãi, Triệu Tán, ta đường đường nam nhi bảy thuốc, như thế nào lại thua ngươi một nữ nhân? Triệu Tín giống to, ta không có lớn như vậy ý nghĩ, nhưng ta sợ hãi, sợ muốn chết vong, sợ hãi té chết. Nhưng cùng đội trưởng, cùng Triệu Tín, Kỳ Lâm ở cùng một chỗ, một tháng này ta mặc dù mệt muốn chết, nhưng ta đừng lại làm hai hàng. Ta đặc biệt gõ là ngân hà chi lực. Cát Tiểu Luân tư duy có chút hỗn loạn, nhưng cũng là dùng lấy hết lực lượng toàn thân giống to. Sửng sốt một hồi, nhìn chậm chạp nhưng lại kiên định leo cao ba người, Diệp Chân đột nhiên khẽ cười nói, cái này ba tên tiểu gia hỏa. Trước mắt ba người này mặc dù không có trái tim cường giả, nhưng lại bởi vì các loại nguyên nhân có một viên không chịu thua trái tim. Cũng không tệ lắm, huấn luyện vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ nhất, lấy ba người nhiều chỗ gãy xương, nội tạng hư hại kết thúc. Ngày thứ hai vẫn như cũ như vậy. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, mặc dù ba người đều là liều mạng, nhưng Diệp Chân phát hiện mình vẫn như cũ có chút đánh giá cao người hiện đại đối với tu luyện lĩnh ngộ. Thứ giai đoạn 2 huấn luyện kéo dài đến 35 ngày. Đội trưởng, ta thành công, cảm giác mình hình như hoàn toàn biến thành gió. Tâm ý khẽ động, có thể thuận gió bay lượn. Kỳ Lâm phản ứng đầu tiên cũng là hướng Diệp Chân đánh tới, ôm chặt lấy Diệp Chân, nhưng sau một khắc, thuận lợi lại như thiểm điện tách ra, đúng không dậy nổi đội trưởng. Rất tốt. Mặc dù thời gian lâu dài một chút, nhưng chúc mừng các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Diệp Chân nhìn trước mắt ba cái không ngừng hưởng thụ phi hành niềm vui thú ba tên tiểu gia hỏa cười nói, tạm biệt a đội trưởng, ta hiện tại đã huấn luyện nghiện, trở lại mấy cái đợt trị liệu thôi, tốc độ phi hành nhanh nhất. Tưởng thật tựa như tia chớp, Triệu Tín quái thanh cười nói, đẹp cho ngươi. đem ta cái này thân bản lãnh toàn bộ học được chảy. Ta còn thế nào lăn lộn? Diệp Chân cũng là khó được lộ ra một chút mỉm cười. Tốt, ba người các ngươi trong cơ thể điểm này đáng thương năng lượng còn chưa đủ hòng duy trì quá lâu. Phi hành, đi xuống đi, ăn hơn 30 ngày cỏ, là lúc này có một bữa cơm no đủ, Diệp Chân cười nói. Đội trưởng, sẽ không phải lại là quán bán hàng đi, Triệu Tín nuốt ngụm nước bọt. Cười giỡn nói, bọn họ là sự thật, ăn hơn 30 ngày cỏ, đặc biệt là hiện tại một thân trang phục, so với tên ăn mày còn thê thảm hơn gấp trăm ngàn lần. Vậy liền quán bán hàng đi, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Nhìn trước mắt, oán trách Triệu Tín Cát Tiểu Luân, cùng hé miệng cười khẽ Kỳ Lâm. Diệp Chân thầm nghĩ, làm sao lại đơn giản như vậy? Muốn trở thành một hợp cách chiến sĩ, thực lực cũng không phải duy nhất tiêu chuẩn, là lúc này khiến bọn họ thấy chút máu, xem một chút chân chính chiến đấu tàn khốc. Rơi trên mặt đất, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn một chút hư không, mỉm cười. Leona một mực thông qua vệ tinh quan sát ba người huấn luyện tình hình Diệp Chân như thế nào lại. Không biết, Diệp Chân biết hơn, Leona tiểu nha đầu này đã nhanh bị mình bức điên. Tương đối Leona thủ hạ cái kia bốn cái tiểu gia hỏa cũng quá thảm. Chịu khổ không thể so sánh trước mắt Kỳ Lâm bọn họ ít hơn bao nhiêu. Thực lực tăng lên cũng to lớn, nhưng cùng Kỳ Lâm ba người so với liền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.